Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546 vong hồn giận dữ. Sao, quân bê biển số xe, kia lại là cái gì tới? Đối với quân dụng bảng số xe, Dương Tử Mi là rốt đặc cán mai. Là anh hào cho nàng làm giải thích, quân bài từ chữ Hán đầu, chữ cái, khoảng cách phù, tự hào tạo thành, cách thức vì, xe đầu, quân A12345, đuôi xe, quân A12345, tức tục xưng, trước hồng sau hắc, quân A là quân ủy, tổng tham, mà quân B tắc. Thuộc về tổng chính trị bộ bảng số xe. Dương Tử Mi vừa nghe, hai mắt đều sáng lên. Thật có thể làm đến quân bay như vậy ngưu bức bảng số xe. Lấy tưởng thiếu soái năng lực, tự nhiên là không nói chơi. Ngươi dứt khoát cũng làm hắn thuận tiện đưa một chiếc xe cho ngươi. Cái này sư phụ làm lễ gặp mặt hảo. Ngươi thích cái gì kích cỡ quân xe? Là anh hào hỏi, liền loại này Land Rover. Dương Tử Mi thiệt tình thích loại này khí phách biêu hạn thực đàn ông Land Rover nha. Tuy rằng nó cùng khí chất của nàng thực không giống, là anh hào cái chán lại tích hãn. Bất quá, nàng tuy rằng lớn lên một bộ nhu nhược thiếu nữ dạng, nhưng là, bản chất đã không thể dùng thiếu nữ tới cân nhắc. Mở đường hổ cũng hảo. Xe thực mau tới đến kia tòa nhà trước. Dương Tử Mi xuống xe, thấy kia màu đen vẫn đục âm sát khí giống như lốc xoáy giống nhau ở tòa nhà trên không xoay tròn. So nàng tới phía trước nhìn đến càng thêm hỗn loạn. Nàng vội vàng đi qua, thấy đại cổng lớn mở ra, bên trong truyền đến phụ nhân mang theo áp lực thấp thấp tiếng khóc. Sư phụ, nàng nhẹ giọng kêu một tiếng, nữu nữu, mau tiến vào. Ngọc Thanh nghe thấy nàng thanh âm, đáp lại nói. Dương Tử Mi dậm chạy bộ đi vào, phát hiện bên trong cư nhiên che kín cách làm thuật dùng màu vàng chiêu hồn cờ. Có vẻ vô cùng âm trầm mờ ni, như thế nào lại đang làm này đó bày trận. Khó trách kia vong hồn giận dữ. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày, xúc lên những cái đó phiêu diêu chiêu hồn cờ. Thấy được sư phụ, ở hắn trước mặt, tác nằm 5 cái cá nhân. Một cái là nàng phía trước gặp qua chủ nhân gia đại thúc Từ Điền. Một cái hẳn là hắn 2 cái nhi tử Từ Rồng Bay, Từ Phi Hổ. Còn có một cái là hắn tôn tử Từ Hạo Thiên. Này 3 người cũng không có hôn mê, chỉ là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ trống nằm, không có một tia tinh khí nguyên bộ dáng. Mà bên cạnh, tắc vây quanh già trẻ, phụ nữ đang khóc. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn xem bọn họ, quả nhiên hoặc là ném một hồn, hoặc là liền ném một phách. Hơn nữa là 3 ngày trước vứt, lại quá 10 cái giờ. Nếu kia hồn phách còn tìm không trở lại nói liền chỉ có tử vong. Nữ nữ, ngươi đã đến rồi. Ngọc Thanh Dương phất trần, thực bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn xem ngươi hay không có biện pháp đem chúng nó hồn phách tìm trở về. Sư phụ pháp lực không đủ, không thể tử vong hồn trong tay. Đoạt lại này đó hồn phách trước nay đều không có gặp được quá, muốn từ vong hồn trong tay đoạt hồn phách án kiện. Dương Tử Mi trong lòng cũng không có đế. Nàng chuyển hướng kia chính giữa đại sảnh, phát hiện có động thổ dấu vết. Vì thế hỏi một bên khóc đại thẩm, các ngươi không phải là tưởng đem ngâm chôn thi thể đào đi rồi đi? Đại thẩm khóc ròng nói, là nha. Ta bạn già vốn dĩ nghĩ muốn dọn đi, nhưng là, tòa nhà này là tổ tông liền lưu lại, bên trong có quá nhiều ký ức, hơn nữa phong thủy cũng cực hảo. Hắn cùng ta nhi tử nhóm cũng liền không bỏ được, tin vào một cái thầy tướng lời gièm pha, Tưởng đem kia thi cốt dọn đi liền tính, tiếp tục đem nơi này coi như tổ phòng. Ai biết, bùn đất một đào khai, ngầm xuất hiện kia thi cốt lại một chút hư thối đều không có. Thật giống như vừa mới chết như vậy, mà ta bạn già, chả ta nhi tử tôn tử, đột nhiên toàn bộ ngã trên mặt đất. Khởi không được thân, sao sao sao sao, hết chương.